Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156. Chương 156: Vạn yêu tụ hội. Này, sau khi tiểu dạp chiếu phim, mỗi chàng sau khi kết thúc đều sẽ xuyên bá một đoạn ngắn trailer. Mà thế cũng được lũ yêu mong đợi nhất một phân đoạn. Cho tới nay bọn họ xem đều là không âm thanh điện ảnh. Bây giờ rốt cục phải biết bên trong yêu đang nói cái gì, phát sinh ra sao cố sự. Điều này làm cho lũ yêu lòng ngứa ngáy không ngớt, hận không thể thời gian mau nhanh qua. Lâm Diệu thì lại đang bận nghiên cứu các loại đồ ăn, tỉ như thích hợp yêu tộc ăn miếng thịt, xương sườn, dùng thiên đáng sơn hoa quả tươi chế thành nước trái cây, dùng các loại dược thảo phối thành trà lạnh các loại. Đối với một dạp chiếu phim tới nói, những này thu vào là ắt không thể thiếu. Có lúc thậm chí có thể siêu nhớ chuyện xưa phiếu mang đến thu vào. Vì lẽ đó này nguyên thạch hắn cũng phải kiếm. Sau đó hắn cũng không rảnh rỗi lại chậm rãi làm những thứ đồ này. Ở bên cạnh, Hắc Phong chính nghe một đoạn rock and roll vui thẳng run. Khóe mắt đều hồi hộp. Về phần hắn tại sao nghe được cái này âm nhạc đã nghĩ run run. Chính hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết là cái cảm giác này rất kỳ diệu. Lâm Diệu ca ca, cái này êm tai. Nguyên lai yêu tộc yêu chuộng nặng rock and roll. Nhớ rồi, Lâm Diệu ở trong lòng đọc thầm. Nếu muốn kiến trung tâm giải trí, cái kia cũng chỉ có rạp chiếu phim khẳng định là không đủ. Sau đó KTV phòng ca múa nhạc cái gì cũng đến làm một bộ. Nhưng hắn nhưng lại không biết yêu tộc yêu thích. Liền chỉ có thể đem đáng thương Hắc Phong bắt tới làm vật thí nghiệm. Lấy ra cái đại khái phương hướng đến. Sau 7 ngày, lũ yêu vừa tới đến Thiên Đáng Sơn. Liếc mắt liền thấy tiểu dạp chiếu phim bên cái kia ở kiến đại dạp chiếu phim cửa dựng thẳng lên. Đồng thời chân có mấy chục bình phương to nhỏ màn ảnh khổng lồ. Trên màn ảnh đồng dạng ở bầy đặt 3 đánh bạch cốt tinh trailer. Có điều cái kia cảnh tượng nhưng là muốn so với tiểu dạp chiếu phim cái kia mấy chục thốn TV LCD muốn đồ sộ nhiều lắm. Ở màn hình bên cạnh càng là bày đặt 2 cái khổng lồ âm hưởng, truyền ra âm thanh lớn vô cùng, phảng phất có yêu vương ở bên trong hò hét giống như vậy. Nhường yêu hoảng sợ, khe nằm, làm sao sẽ như vậy đại, như thế vang. Vài ngày sau sẽ không là muốn dùng cái này thả ảo giác đi. Ngẫm lại liền rơi cả người nổi da gà. Quá thú vị, quá kích thích. Mấy cái thiên luân cảnh đại yêu nghị luận sôi nổi. A, ta muốn xem a, nhanh lên một chút thả a. Ta nguyên thạch thiêu đến hoảng. Nào đó trong nhà có quáng đại yêu cuồng loạn. Cha, sau 5 ngày ngươi không dẫn ta tới xem, ta liền đem ngươi nửa đêm lén lút đi tìm trắng kết A-di sự tình nói cho mẫu thân biết. Nào đó mười mấy tuổi còn chưa bắt đầu tu hành nho nhỏ yêu uy hiếp hắn yêu vương cha. Sợ đến hắn cha mồ hôi lạnh chảy ròng. Mang mang mang, tuyệt đối mang. Lại nói ta cùng ngươi trắng kết A-di thật sự không cái gì. Chúng ta chỉ là nửa đêm giao lưu một hồi tu luyện tâm đắc. Ngoặc kép. Lũ yêu một bên nghị luận một bên nhìn to lớn màn hình lưu luyến quên về. Ánh mắt kia liền dường như trên địa cầu ở cà phê internet chơi đùa trò chơi. Bị gia trưởng mạnh mẽ mang đi vị thành niên. Không cam lòng, ước mơ, khát vọng, các loại tâm tình không phải trường hợp cá biệt. Thông báo, sau 5 ngày có tiếng đại điện ảnh tổng cộng chỉ thả 2 chàng. Mỗi chàng 5.000 cái chỗ ngồi. Hiện đang chỗ ngồi phiếu đã bắt đầu sớm dự bán. Vé thường giá 20 khối phá nguyên thạch một tấm. VIP giá vé 40 khối phá nguyên thạch một tấm. Bán xong tức dừng. Muốn mua nhanh chóng. Giữa lúc lũ yêu tâm tình bị điều động đến mức tận cùng thời điểm, âm hưởng bên trong đột nhiên vang lên to lớn thông báo âm thanh. Nghe được thanh âm này lũ yêu đầu tiên là sững sờ. Sau một khắc từng cái toàn bộ bay lên trời. hướng về bán phiếu điểm vọt tới. Trong nháy mắt liền đem bán phiếu điểm bóp nát. Ta muốn 2 tấm, cho ta 2 tấm VIP phiếu, cho ta 5 tấm VIP phiếu. Ngoặc kép, cha, ta cùng mẫu thân thêm ngươi tổng cộng liền 3 cái yêu. Ngươi mua 5 tấm làm gì? Đương nhiên là ước ngươi trắng kết a. Ạch, ta giúp ngươi chăm liệt thúc thúc mang. Hắn nói muốn mang ngươi trắng kết a di đồng thời đến xem. Nào đó yêu vương chột dạ ăn nói ba hoa nói. Trong nháy mắt, 5 ngày qua, hết thảy phiếu ở 3 ngày trước liền bán hết sạch. Tổng thu vào gộp lại đạt đến 30 vạn phá nguyên thạch. Tính toán 3.000 cấp thấp nguyên thạch. Ngày đó buổi tối, khoảng cách Tây Du Ký Chi Ba đánh bạch cốt tinh chiếu phim còn có 2 giờ. Thiên Đãng Sơn trên đỉnh ngọn núi. Đãng Thiên Yêu Thánh cùng Thiên Đãng Sơn Thập Đại Yêu Vương tụ tập cùng một chỗ. Biểu hiện trên mặt khá là phức tạp. Khụ, sư tôn, ngày hôm qua Hắc Liên Yêu Thánh phái Yêu Vương lại đây kháng nghị. Nói bọn họ Hắc Liên Sơn Yêu mỗi ngày hướng về chúng ta nơi này chảy. Một Yêu Vương biểu hiện lúng túng nói. Vậy sao ngươi về hắn? Đãng Thiên Yêu Thánh khóe mắt vừa kéo nói. Nửa tháng này tới nay sự tình hắn đều nhìn ở trong mắt. Mà phòng thu chi thu vào hắn cũng biết. Từ trước kia mỗi ngày còn lại 20 khối cấp thấp nguyên thạch dĩ nhiên tăng trưởng đến 300. Khối cấp thấp nguyên thạch. Này nếu như trước đây, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Đương nhiên này vẫn là hắn không biết dự bán phòng bán vé tình huống. Dù sao những kia nguyên thạch chỉ là dự chi khoản. Vẫn chưa thể xem là làm phòng thu chi thu vào. Cái kia yêu vương nghe được Đãng Thiên Yêu Thánh vấn đề càng thêm lúng túng. Hắn bỏ xuống câu nói này sau liền đến xem ảo giác điện ảnh. Sau đó phòng trừng chuyện gì cũng đã quên. Liền trở về, Đãng Thiên Yêu Thánh nghe này vô vô trên người lông trắng. Có chút bất đắc dĩ. Lúc này phía dưới viên yêu vương đã mở miệng. Sư tôn. Chúng ta có muốn hay không hạn chế dưới tiểu tử kia? Không phải vậy, tiếp tục như vậy chúng ta Thiên Đãng Sơn tiểu yêu vô tâm tu hành a. Hắn vừa mới dứt lời, một đạo tiếng mắng liền vang lên. Ngươi nói láo, Lâm Diệu đối với Thiên Đãng Sơn yêu có đặc thù quy định. Cùng ngày hoàn thành tu hành nhiệm vụ yêu mới có thể quan sát. Đến địa luân cảnh giá vé giảm 50%. Thiên luân cảnh miễn phí. Điều này làm cho Thiên Đãng Sơn lũ yêu tu hành nỗ lực trình độ lập tức tăng cao 8 lần. Hừ, giá trừ yêu vương, làm lỡ cái khác núi yêu tu hành cũng không tốt hoa. Ảnh hưởng này thiên yêu tinh đại đoàn kết. Phi, người đi Hắc Liên Sơn tìm nữ yêu thời điểm sao không nói như vậy? Ngoặc kép, hai người ngươi một câu, ta một câu cãi lộn không ngừng. Nhưng mà vẻ mặt của mọi người nhưng càng thêm quái lạ lên. Sau một chốc, có cái yêu vương không nhịn được chen lời miệng. Giá trừ yêu vương, người thanh âm này ta sao nghe được có chút khó chịu. Sao rất giống trailer bên trong đầu kia heo yêu âm thanh a. Giá trừ yêu vương nghe vậy cứng đờ. Ha ha nói, ngươi khẳng định là nghe lầm. Ta bát giới tuyệt không là loại kia vì đồng thời cấp thấp nguyên thạch liền cúi đầu yêu. Viên yêu vương nghe vậy giận dữ. Nói hiu nói vượn. Bát giới là ai? Còn có làm sao ngươi biết là đồng thời cấp thấp nguyên thạch? Ta xem ngươi là chịu Lâm Diệu chỗ tốt. Xú hầu tử. Ngươi không phải là tức giận Lâm Diệu không tìm ngươi phối âm đại sư huynh mà là tìm Đãng không à? Ngươi đây là việc công trả thù riêng. Hai yêu rất nhanh lại bắt đầu mắng chiến. Đãng Thiên Yêu Thánh ngồi ở phía trên muốn quát lớn, nhưng lại không mở miệng được. Không nói Lâm Diệu mỗi ngày cho Thiên Đãng Sơn mang đến nhiều như vậy thu vào. Liền nói chính hắn cũng lén lút thu rồi Lâm Diệu chỗ tốt. Đặc biệt là cái kia gọi di động đồ vật. Thật là một bảo bối tốt a. Bên trong thậm chí có 2 cái nữ yêu cởi sạch quần áo đánh nhau hình ảnh. Tuy rằng dáng dấp xấu một chút, thế nhưng thật kích thích. Chính là, Yamed, hắn có chút nghe không hiểu nói chính là cái gì. Nghĩ tới đây, Đãng Thiên Yêu Thánh mặt già đỏ ửng, lại muốn trở về ôn tập một lần. Không biết sao tích, từ khi nhìn cái kia ảo giác, hắn cảm giác trẻ lại rất nhiều. Liền ngay cả đình trệ nguyên lực tu vi đều có một tia buông lỏng. Ai, nguyên lai còn có nhiều như vậy động tác võ thuật. Ta này ngàn năm thực sự là sống uổng phí. Thật sự coi Đãng Thiên Yêu Thánh ý nghĩ kỳ quái thời điểm. Ngoài cửa một đại yêu kinh hãi đến biến sắc địa vọt vào. Sư tôn, sư tôn, không tốt, bên dưới ngọn núi xuất hiện đếm không hết yêu. Xem cái kia số lượng sợ là hơn vạn. Nghe nói như thế, ở đây lũ yêu tất cả đều biến sắc mặt. Này sẽ không là một cái nào đó đỉnh núi dốc toàn bộ lực lượng đến tấn công Thiên Đãng Sơn chứ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?